Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với tập truyện của Duy Thuận và Tâm An cùng đọc. Câu chuyện của tác giả Vũ Minh Hằng. Câu chuyện này Thuận thấy rất là hấp dẫn nha. Nó khai thác được nhiều cái tâm lý của các nhân vật trong câu chuyện. Và mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cuộc đời trong câu chuyện này đều là một số phận riêng. Và họ đều có cái câu chuyện của riêng mình. Nhưng kết cục thì lại khác nhau. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thành phố Hải Phòng vào một ngày đầu đông, dòng người và xe đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mưu sinh. Cường đen phóng con xe phân khối lớn nổ phành phạch như cái máy cày vào giữa sân. Nó dựng chân chống xe cách cạch, rồi tháo cái mũ đen to tướng kín mít như cái nồi cơm điện trên đầu xuống, ụp vào cái gương xe đang vảnh lên. Lắc cái đầu chọc lóc bên trên, loè ngoè mớ dài, nhuộm xanh đỏ bảy màu bên dưới, y như đuôi con vẹt đang xòe ra. Nó lột cái áo in hình đầu lâu, có hai cọng xương trắng héo bắt chéo vo lại, vứt lên cái ghế gỗ chạm trổ rồng phượng trong nhà. Bộ ngực nở nang do chăm chỉ luyện tập cuồn cuộn cơ bắp, xăm trổ đủ thứ hình thù quái dị, đen đỏ nhìn phát khiếp. Cả hai cánh tay cũng xăm đủ thứ rồng rắn, thật chẳng giống ai. Nó gieo phịch người xuống ghế, đưa tay vớ cái bình nước trên bàn, ngửa cổ tu ừng ực, rồi nó gọi như quát. Bà Bô đâu rồi? Có gì ăn không? Tôi sắp chết đói rồi đây này. Bà Lan từ nãy nghe tiếng xe về từ đầu ngõ đã vội mở tủ lạnh, lấy miếng thịt bò tươi rói mới mua sáng nay ra, dùng búa dằn thật mềm, rồi phết dầu, gia vị bỏ lò vặn hẹn 2 phút. Xong quay sang thái rau quả trộn salad phục vụ cậu quý tử. Đó là những món ăn mà nó thích. Thịt bò phải còn đỏ hồng màu máu, rau củ ớt phải thật tươi nó mới ưng. Và rượu, chiếc kệ gỗ hương luôn bày kín các loại rượu ngoại của cấp dưới, bạn bè, người mang ơn biếu ông Cương, một ông quan cấp bộ. Kệ rượu ấy chuyên phục vụ cậu quý tử nhà ông. Ông Cương bà Lan hiếm muộn, chạy chữa mãi, tận năm 33 tuổi mới sinh được và sau đó thì tịt hẳn. Gia thế quyền quý cao sang, còn lại có nhõn một mống, cả nhà cưng chiều, bảo sao nó chả ngông ngỗ, chơi bời và hống hách. Nó không ăn món ai nấu ngoài mẹ nó. Cầm cái dao sáng loáng trong bộ dao nĩa, ông Cường tha từ nước ngoài về. Cường xiêng miếng thịt còn rị nước hồng đưa lên miệng cắn một miếng to và nhai nhồm nhoàm. Tay còn lại dốc ngược chai Chivas vào cái ly viền vàng sang trọng mà bà Lan vừa lấy trong tủ ra. Bỗng nhiên nó có cảm giác tanh lợm mùi máu ôi, và mùi tanh ấy xộc thẳng lên mũi, lan nhanh lên não bộ, khiến cho nó có cảm giác kinh tởm. Nó phun miếng thịt vừa nhai ra bàn, cặp chân mày phun đen kịt, xếch ngược nhíu lại như dính liền thành chữ V trên mắt. Nó nhìn lại miếng thịt vừa phun ra, lại liếc nhìn miếng thịt còn lại trên tay. Rõ lúc nãy miếng thịt còn đỏ hồng, hơi xém xém bên ngoài và thơm nức mùi gia vị tẩm ướp, bóng nhảy nước sốt hảo hạng, sau giờ lại thâm xì, xám xịt và tỏa ra mùi thịt ôi. Máu khô lâu ngày, thật kinh tởm thế này. Bà Bố, bà hết tiền hay sao mà mua thịt thối cho con trai của bà ăn thế này? Nó ngửa cổ ọc ọc rồi phun phì phì ngụm rượu trong miệng, như cố nhổ cho hết cái mùi vị thịt ôi thối tanh tưởi trong miệng ra ngoài. Bà Lan đang dùng dụng cụ tách hạt cherry để cục kim cương của bà tráng miệng, thì cũng giật mình khi nghe cậu quát. Bà vội vàng chạy lại. Đâu, đâu, mẹ xem nào. Thịt mẹ mua tại lò mổ, họ vừa mới thịt xong cơ mà. Ui, làm sao lại ôi thiêu được. Bà dím mũi vào miếng thịt cậu quý tử vừa vứt xuống đĩa và đẩy ra giữa bàn ăn với vẻ mặt ghê sợ. Còn sao thế? Thịt tươi mà con, mẹ nướng đúng mỗi mặt 2 phút, xém ngoài, trong tươi mềm đây cơ mà. Nước sốt thì chuẩn BBQ, đặt từ Úc về đấy con ạ. Bà lật qua lật lại miếng thịt thơm nức tươi rói và nhíu mày nhìn cậu quý tử, đang dốc cả chai Chivas vào miệng. Ui, con phải ăn đã, uống ít thôi con. Cường gạt tay mẹ, nó nhăn mặt. Thôi, con không ăn nữa đâu. Mày bố mua ít hải sản thay đổi xem sao. Tự dưng này ngán thịt quá. Nó nện từng bước chân nặng trịch, tha cái thân hình thấp đậm vạm vỡ về phòng, chui vào nhà vệ sinh xả nước, rồi vớ chai sữa tắm cá ngựa chuẩn hàng xách tay từ Đức thơm nức mũi xoa khắp người. Nó muốn dội bỏ cảm giác hôi hám vẫn còn lẩn vất quanh người, mặc dù trước khi về nhà, nó đã vào khách sạn tắm gội, rồi xả bí bách với con Mỹ người yêu, kiêm kế toán cho cái công ty Calaco, công ty chuyên cung cấp tất cả những gì người ta cần. Từ tiền tới người, ai có nhu cầu gì, bọn Cường sẽ cung cấp tận nơi trong vòng một nốt nhạc. Trụ sở của Calaco nằm trên một bãi đất rộng cuối con đường vắng. Khu này nhà cửa vẫn còn thưa thớt, lại nằm gần bờ sông, nơi những con tàu xà lan vẫn lịch sịch chở than hàng hóa qua lại. Cả một khu đất rộng là của bố Cường bỏ tiền ra mua và giao cho con trai khi Cường trượt đại học. Ông Cường bất lực trước thằng con trai càng lớn, càng tỏ ra ngông nghênh, bất trị và hỗn hào. Có lần nó bảo, thôi, ông đừng chê bọn bạn tôi là dân vô học, cái lũ đầu trộm đuôi cướp tiền kiếm ra là tiền bẩn. Ông và bạn bè của ông mà ăn sạch, uống sạch, sống sạch thì chỉ có thể ở nhà ngói đi xe cả tàng. Chứ lương nuôi con ăn học cũng hết, lấy đầu ra tậu nhà lầu xe hơi, xây bể bơi, ăn đồ cao cấp, uống rượu ngoại. Tất cả đều giống nhau cả thôi. Một bên kiếm tiền công khai, một bên kiếm tiền trong bóng tối. Nhờ nhau cả, đừng có coi thường nhau. Nó coi thường bố là vì năm 12 tuổi nó đã chứng kiến cảnh bố đuổi mẹ cô gái đến nhờ xin việc ra ngoài cổng đợi. Còn ông cán bộ đạo mạo thường nói đạo lý, rao giảng đạo đức trước mặt mọi người đã lôi cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học vào phòng riêng của ông ta. Từ trong đó, những thanh âm van xin của cô gái vang lên. Cháu xin chú. Chú đừng làm thế. Xin chú. Cô gái thều thào nói trong nước mắt. Cô còn chẳng dám kêu to vì sợ nếu ai nghe thấy chạy vào thì họ sẽ biết cô đang bị xâm hại. Mặc kệ lời van xin của cô gái, ông Cường khẽ khẽ rít qua kẽ răng. Nghe lời chú, chú sẽ sắp xếp công việc cho. Chiều chú, cháu sẽ có tất cả. Ngoan nào, chiều chú đi. Vừa nói ông Cương vừa đè cô gái trẻ xuống bàn làm việc. Và rồi nó nhìn thấy bố nó kéo khóa quần. Sau đó, đôi chân ngắn tụn của ông đướn lên hạ xuống, lúc nhanh lúc chậm, hòa theo tiếng van xin, rên rỉ, khóc lóc của cô gái trẻ. Một lúc sau, Cường thấy bố nó buông cô gái trẻ và ngồi phịch xuống ghế. Cô gái vùng dậy kéo lại váy áo, đưa tay quệt ngang mặt dòng nước mắt đang giàn giụa. Cô vội vã ôm túi sách bước ra ngoài. Còn ông Cương thả người xuống cái ghế xoay, vẻ mặt thỏa mãn. Ông ta đưa tay với tập hồ sơ trên bàn, rút ra một phong bì khá dày, đưa tay rút ra tập tiền chừng 100 triệu. Ông Cương xẻ đôi, một phần đút lại vào phong bì tối về đưa vợ, phần còn lại bỏ vào cặp. Mai sẽ có cuộc nhậu với mấy quan anh sau buổi tennis. Thằng Cường hôm đó đi học võ về sớm. Nó lẻn vào phòng ông định thói ít tiền đi chơi điện tử. Vì mẹ vắng nhà mà nó mới đánh với bạn thua hết số tiền mẹ cho sáng nay. Hè nó tham gia lớp học võ của nhà văn hóa phường. Thường ngày sau buổi học nó sẽ đi đánh vài ván liên quân với bạn. Bọn nó chơi ăn tiền, đứa nào thua sẽ phải bao hết bọn đi ăn. Nó về nhà không thấy mẹ cũng chẳng thấy bố. Nó định tìm túi mẹ để lấy tiền như mọi lần mà không thấy túi mẹ đâu. Liền sang phòng bố. Định tìm trong ngăn kéo làm việc kiểu gì cũng có vài cái phong bì tiền bố chưa kịp cất. Ai dè vừa bước vào đã thấy tiếng bố nó ngoài phòng khách. Cô cứ ra ngoài quán nước đợi để tôi trao đổi cụ thể với cháu. Cô cứ yên tâm. Tôi đã hứa là tôi sẽ bố trí cho cháu về dạy gần nhà. Tiếng người phụ nữ trung tuổi đáp lại. Vâng vâng vâng, chăm sự nhờ anh giúp cháu nó. Gia đình em sẽ không quên ơn anh đâu ạ. Rồi tiếng bước chân hai người vào phòng làm việc của bố nó. Hoảng hốt nó chạy lại nấp sau tấm rèm cửa. Nó sợ ông biết nó lẻn vào phòng làm việc lục lọi trộm tiền, thì sau ông cắt tiền tiêu vặt thì chí nguy. và nó đã vô tình chứng kiến tất cả mọi việc. Lúc đó nó rất hoảng sợ. Nó không hiểu bố nó đang làm gì cô gái đó. Tại sao ông ấy lại làm thế? Nhìn cô gái vừa van vị xin tha rồi cuống quýt bỏ chạy thì nó biết vậy là bố đã làm hại cô gái ấy rồi. Hết hè vào năm học lớp 6, nó đã gặp lại cô gái đó. Cô là giáo viên dạy nó môn lịch sử. Hàng ngày nó nhìn thấy cô đứng trên bục giảng bài về lịch sử của đất nước, về các trận đánh của dân ta chống lại bọn giặc ngoại xâm. Nó nhìn cô thương cảm, một cảm giác xót xa đồng cảm. Và nó đã trở thành đứa trẻ lầm lì, bướng bỉnh, hỗn hào từ ngày đó. Học hành bê trễ, Cường tốt nghiệp vớt cấp 3. Nó đề nghị bố xây cho nó cái văn phòng tại mảnh đất nơi cuối đường để kinh doanh. Nó chọn nghề cung cấp tiền và cung cấp người cho bất kỳ ai cần. Ông bà Cương chẳng thể khuyên bảo để nắn con theo con đường học vấn như cha mẹ, nên đành chiều theo ý nó. Trở lại hiện tại, Cường tắm xong, gã trở về giường nằm vật ra rồi mở điện thoại kiểm tra công việc trong ngày một lần nữa. Gã nhếch mép cười khi thấy doanh thu tháng này cao gấp đôi tháng trước. Mấy khoản nợ xấu đã được giải ngân. Đúng là một lũ ngu si và tham lam. Chúng nó tưởng tiền là lá trên cây, ấy mà đưa tay đòi hái xuống. Cứ ngồi đấy mà mơ đi. Trên trời rơi xuống chỉ có cứt chim và nước mưa thôi các con rời à. Gã lại cười thành tiếng khi tự khen mình nhanh nhạy. Cảnh này người người đổ đi buôn bán, đủ thứ hầm bà nhằng. Từ đồ điện nhập lậu đến đồng nát sắt vụn, chuyên bốc cả công máy móc về phân loại món nào còn dùng được thì bán lại cho các cá nhân về sửa để dùng. Cái nào hỏng hẳn thì bốc cho bọn lò nung tái chế thành phụ tùng máy móc hoặc sắt ống sắt cây. Cái đám chuyên bốc vác ngoài cảng, chuyên gò lưng đi thu gom nhặt nhạnh từng cân giấy, cân sắt, và gần đây là đám học sinh sinh viên bắt đầu muốn đổi đời, thường lang thang lên mạng định hốt nhà người ta thành nhà vệ sinh nhà mình. Bọn này lúc đầu sẽ được nhà cái thả cho ăn, sau rồi khi say nhà cái sẽ cho vào chồng xiết lại. Thua, chúng sẽ giới thiệu các app cho vay không cần thế chấp, lãi cứ gọi là đẻ nhanh như nhân bản bèo tấm. Đầu tuần vay 10 triệu, cuối tuần phải trả thành 13-14 triệu, cứ thế mà nhân lên. Cường lúc đầu là dân chơi, sau thấy nhiều bạn bè hết tiền vay nóng, gã liền bỏ hẳn học, lập app cho vay. Ai quen biết vay trực tiếp, còn không chỉ cần cái chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên, giấy tờ xe, bằng lái là ok luôn. Tiền vào tài khoản, tiền trao tận tay. Nó yêu cầu mẹ và bố đầu tư cho nó một số vốn với 7 số 0. Nhìn thằng con đầu tóc xanh đỏ, người ngợm xăm trổ chả giống ai. Một ông cán bộ cấp cao phong độ, uy tín ngời ngời, ước đến hộc máu mắt nhưng chẳng biết làm sao. Dạ, nhà có vài ba đứa con thì bỏ đứa này con đứa kia. Đằng này hai ông bà có mỗi một mống. Vậy là ông đành nghe lời bà mà xuất quỹ đầu tư cho cậu ấm làm ăn. Thấm thoát Cường cũng làm cái nghề này được 5 năm. Vừa bấm máy báo bọn thằng Hiro su bắp cải bồng phóng lợn công việc ngày mai cần làm, Cường mơ màng chìm vào giấc mộng. Cả thấy mình và con bồ đang lao xe vun vút trên con đường vắng vẻ. Con đường quen thuộc từ trên phố về căn cứ địa của gã. Cô bồ ăn mặc mát mẻ, áo hai dây mỏng dính, quần sọt đùi hở tận ngã ba, lại còn rách te tua. Cô ả dít sát bộ ngực to tròn vào tấm lưng vuông vức của Cường. Cả hai lướt như bay trong gió đêm mát rượi rượi từ con sông phía trước thổi tới. Bỗng nhiên dưới ánh đèn pha sáng rực, một bóng người từ đâu lù lù xuất hiện ngay mũi xe. Gã chân đạp tay bóp phanh, tiếng phanh xe cháy mặt đường nhưng không thể tránh được. Cú va chạm mạnh khiến người vừa xuất hiện văng tít ra xa. Gã chống chân xe chạy tới, một người phụ nữ máu me be bét, tóc tai xõa rượi, bộ quần áo mặc ở nhà nhìn quen quen. Gã vội đưa tay lật người đó lên và gã hét: "Mẹ!" Giật nảy người khi biết mình vừa gặp ác mộng, toàn thân gã đầm đìa mồ hôi. Gã với tay bật đèn và ngồi chồm hổm trên giường, mắt mở to, vẫn chưa tin mình vừa nằm mơ, bởi giấc mơ nó thật một cách lạ kỳ. Khuôn mặt mẹ nó máu me ròng ròng như đang hiện hiện trước mắt. Gã líu quíu đưa tay bật điện thoại gọi cho ai đó. Anh Cường, em đây. Em vừa gặp ác mộng. Em xô chết bà bố em anh ạ. Liệu chuyện kia có sao không anh? Người tên Cường đầu dây bên kia khuyên nhủ gã một hồi. Có vẻ gã tĩnh tâm lại nhưng gã không dám ngủ tiếp mà sang phòng mẹ. Chui vào đòi ôm mẹ ngủ. Mẹ gã đã quen việc thằng con trai 23 tuổi cơ bắp cuồn cuộn, thi thoảng sang ôm mẹ ngủ nên lặng lẽ vỗ về tấm lưng vuông vức như ru cho nó ngủ giấc tròn. Bà Lan và ông Cương đã riêng phòng từ lâu, bởi mỗi người có mối bận tâm riêng nên họ chẳng muốn phiền nhau khi đêm về. Ở cái đất cảnh này, có hai Cường mà giới anh chị có tiếng về nể sợ. Một là gã, da đen bóng như gỗ lim, dáng người thấp đậm, xăm trổ đầy người, chuyên cho vay và cung cấp gái cho các động. Còn gã kia là Cường trắng, cao ráo thư sinh trắng trẻo hơn Cường đen 2 tuổi, rất thông minh, nhiều mưu mẹo. Gã ta đang làm trong ngành lập pháp. Gã đứng sau chỉ đạo và thu xếp các vụ đòi nợ để thanh toán lẫn nhau. Gã giống như quân sư cho Cường đen. Cường trắng dạy gã nhiều cách lấy lại tiền cho vay mà không cần tốn sức, như việc đi theo kẻ vay nợ, chụp vài cái ảnh con cháu bố mẹ, rồi gửi vài lời lẽ đe dọa xin tay xin chân người đó. Vậy là kẻ mắc nợ không hiểu bằng cách nào đã gom đủ tiền mang trả. Cường làm theo, thấy hiệu quả nên nể anh Cường trắng lắm. Nhưng mới đây gã đã dẫn đàn em tìm đến nhà một sinh viên để dằn mặt. Mẹ gã ta tái xám mặt mày khi nhìn thấy hai con xe phân khối lớn chở bốn thằng xăm trổ phi vào giữa sân thông báo. Này bà già, lo gom trả nợ cho thằng con trai của bà đi. Nó nợ tôi 500 triệu rồi đây này. Đây, bà nhìn đi. Phải thẻ sinh viên của nó không? Nếu một tuần nữa bà không gom đủ là tôi xin nó cái tay đấy. Người mẹ gầy gò da rẻ xám xịt, run rẩy bấu tay vào cạnh cửa, run rẩy hỏi lại. Hả? Vay? Con tôi vay tiền các anh á? Nó vay làm gì? Sao nhiều thế? 500 triệu? 500 triệu sao? Rồi bà ta ôm ngực, hò rũ rượi. Hiệp ơi! Hiệp! Sao lại thế này hả con? Hiệp về từ nãy giờ, nó nấp vào bụi hoa nhà hàng xóm khi thấy trong sân xuất hiện hai chiếc xe phân khối lớn đang nổ ầm ầm, khói phun mù mịt. Tiếng gã xăm trổ ồm ồm đang đè nẹt mẹ nó. 500 triệu, cả gốc lẫn lãi. 3 ngày nữa mà không có là tôi xin nó cái tay, bà liệu mà lo đi. Tiếng của người mẹ bệnh tật yếu ớt thảng thốt một lần nữa vang lên. Sao lại vay tiền? Con tôi vay làm gì? Tận 500 triệu. 500 triệu ư? Ôi con ơi! Con ơi là con ơi! Mồ hôi trên trán nó nhỏ tong tong. Cái gì thế này? 500 triệu? Sao lại nhiều thế chứ? Mình vay có 2 lần, mỗi lần 150, sau 1 tháng đã thành 500 thế này? Mà thằng Vi hứa sẽ trả ngay, sao giờ mình gọi cho nó mãi không được vậy chứ? Hiệp úp mặt vào tường kéo sụp mũ bảo hiểm khi hai chiếc xe nổ phành phành xả khói mù mịt lướt qua. Bốn gã ngồi trên xe cười ha hả hô hố và ném lại sau lưng câu nói. Bà ráng mà lo đi, vay rồi thì phải trả. Run lẩy bẩy như gà con mắc mưa đông, Hiệp mở điện thoại gọi cho thằng bạn học cùng lớp. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vì ơi là Vi! Hiệp đau đớn rên lên trong lòng. Bữa ấy, cậu bạn thân suốt 2 năm học đại học hàng hải bảo vay giúp bạn, rồi bạn xoay sở trả ngay. Lần một cậu bạn nói mẹ cần mổ gấp nên phải vay, vì bạn chỉ vay được 300, tiền phẫu thuật tim cần tận 500 triệu. Nhìn bạn thẫn thờ khóc lóc van xin, rồi dẫn Hiệp đến gặp bọn cho vay. Vì bảo vì cậu ta đã vay rồi mà chưa trả nợ cũ nên không vay được nữa. Cậu ta đưa ảnh mẹ đang nằm trên bạch mai, nên Hiệp tin và thương mẹ bạn như Hiệp đã từng nhìn thấy mẹ mình thoi thóp trên giường bệnh. Lúc ấy ai cho vay 100 ngàn cũng quý lắm. Bố Hiệp bệnh rồi mất năm Hiệp học lớp 10. Mẹ vì xót xa thương bố cũng đổ bệnh ốm theo. hai lao động chính trong nhà, người đi xa, kẻ nằm đó, khiến cho kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Cuối cùng mẹ Hiệp đành bán căn nhà mặt đường, mua căn nhà cấp 4 trong ngõ ngoài rìa làng. Số tiền mang đi trang trải tiền viện phí cho mẹ cũng vừa đủ. Từ đó nó trở thành lao động chính khi đứa em gái chuẩn bị lên lớp 7. Ngoài giờ đi học, nó chạy xe ôm, thu gom nước gạo trong các quán về cho mẹ và em gái nuôi lợn, nuôi ngan. Vì tuy là người Hà Nội xuống Hải Phòng học, nhưng gia cảnh khá giống nhà Hiệp. Lại thấy bạn cũng chăm chỉ học hành, cùng lăn lóc đi chạy bàn kiếm tiền, nên hai đứa dần dà thân quý nhau. Này thấy bạn khó khăn nên Hiệp giúp, mặc dù đúng là ngoài khả năng của nó. Lúc đầu, Vi bảo sau phẫu thuật ông cậu trong Nam sẽ gửi ra cho vay. Vi dặn nó yên tâm, Hiệp nhủ lòng, vậy hai đứa chỉ no cày trả lãi cũng ổn. Thế nhưng giấy nợ ghi vay 150 triệu, thực tế hai đứa chỉ được cầm về 105 triệu vì phải trả luôn lãi gốc tháng đầu tiên. Năm ngày sau, Vi bảo cậu chưa tất toán sổ tiết kiệm vì chưa đến hạn, nhờ nó vay tiếp 150 triệu nữa để trang trải nốt tiền viện phí. U mê, mụ mị, Hiệp nghe và làm theo, mà đâu biết rằng tất cả chỉ là trò bịp của thằng bạn báo đời. Nó đã sa chân vào trò bài bạc cá độ bóng bánh trên mạng, nó đã vay của app rất nhiều tiền, và nó đã lừa sự đồng cảm xót thương của Hiệp, mà đưa thằng bạn hiền lành chăm chỉ vào cái trò vay mượn nợ nần, rồi biến mất tăm mất tích khi chủ nợ liên tục nhắc nhở đòi tiền. Còn Hiệp biết xoay đâu ra 300 triệu trả nợ bây giờ. À, với bọn chủ nợ, chúng nhân cộng lãi dồn ngày kiểu gì mà nay báo số tiền lên đến 500 triệu rồi. Vừa thấy con trai về, mẹ Hiệp đã nức nở. Hiệp, Hiệp ơi, con giết mẹ đi. Mày mang mẹ đi mà bán nội tạng. Chứ bây giờ nhà mình lấy đâu ra 50 triệu. Đừng nói đến 500 triệu con ơi. Mày làm cái gì mà nợ nhiều thế hả con? Miệng đắng nghét như ngậm mật công, Hiệp chắp tay vái mẹ. Con xin lỗi mẹ, là tại con cả tin, con xin lỗi. Hai ngày sau, Hiệp vừa từ cổng trường ra thì một chiếc xe áp tới. Hai gã xăm trổ ngồi trên xe hất cằm. Lên xe. Chiếc xe máy cà tàng bị vứt lại tiệm sửa xe gần đó. Mày bán hộ anh cái. Gã sửa xe nhìn cái xe cũ nát rồi móc ví. 2 triệu, ok. Gã có biệt danh phóng lợn đút túi mấy tờ polymer nhem nhuốc rồi khóa cứng hai tay Hiệp ép lên xe. Chiếc xe rổ ga lao đi, bỏ lại sau lưng khói bụi mù mịt. Gã sửa xe gần cổng trường lắc đầu. Thế là hết đời rồi con ạ. Chiếc xe kẹp ba phi về văn phòng công ty Calaco. Thế nào, thằng em, lúc cần tiền thì chạy đến năn nỉ bọn anh. Này đến kỳ định chây lì không trả hả? Làm người sống vậy không được đâu em ơi. Ngồi giữa nhà, Cường Đen cầm con dao găm sáng loáng liếc qua liếc lại trên lòng bàn tay. Gã dừng lại vài giây rồi phi con dao cái vù qua đầu Hiệp đang quỳ giữa nhà. Con dao bay vèo cắm phập vào tấm bia bằng da treo trên tường. Bọn anh đã cho mày 3 ngày để xoay. Nhưng có lẽ mày tưởng bọn anh đùa nên cứ lờ đi thế hả? Gã gằn giọng, cặp lông mày nhíu lại xếch lên như chữ V giữa trán. Dạ, em xin anh để cho em xoay dần. Chứ ngày một lúc thì em không có. Mà đây là bạn em vay chứ có phải em vay đâu. Bàn tay to dày như nải chuối đập xuống bàn khiến khay cốc chén tung lên rơi xuống loạng xoạng. Mày nói cái gì? Bạn mày vay? Mày nhìn đi, chữ ký của ai? Của ai? Dạ... Hiệp cứng họng khi nhìn hai mảnh giấy đều chỉ có duy nhất chữ ký của nó. Đúng rồi, là nó ký giấy vay mà, có phải thằng Vi ký đâu. Thế là tự đưa đầu lên máy chém rồi Hiệp ơi. Nó cay đắng cố nuốt cơn uất nghẹn vào lòng. Em xin các anh thư thư cho em làm rồi trả dần. Chứ các anh đòi trả hết thì em biết xoay đâu. À, mày vẫn chưa hiểu vấn đề hả? Mày biết ai đây không? Cường chìa điện thoại ra. Trong ảnh con bé Huê, em gái nó đang đứng trước cổng trường. Nó run lên. Không, không liên quan đến con bé. Các anh có thể đánh em, chặt chân chặt tay em cũng được, nhưng không được động đến em gái em. Ngay lập tức miệng nó tóe máu, vị mặn chát tanh ngòm của máu tươi chảy vào họng. Thằng phóng lợn quát. Tay chân mày vẫn phải trả, tiền cũng phải trả đủ, và con bé nếu mày không thanh toán đúng hạn thì nó sẽ được điều vào quán hát phục vụ các anh. Thế thôi. Hiệp nuốt ngụm máu trong miệng rồi hét lên. Tôi trả bằng mạng tôi là được chứ gì. Hiệp thất thểu trở về nhà. Nó vừa đi vừa nghĩ, không biết xoay sở đâu ra cái số tiền khổng lồ ấy bây giờ. Bao nhiêu năm qua, ba mẹ con vất vả lam lũ kiếm từng đồng từng nghìn để lo cuộc sống. Mẹ Hiệp sức khỏe yếu, em thì mới vào lớp 10. Nhìn con bé càng lớn càng xinh xắn, hàng ngày ngoài giờ lên trường, nó còn mê mải lội ao lội đầm, vớt bèo, cắt cỏ dừa về nuôi lợn cùng mẹ. Mảnh áo sờn vai, nó cặm cụi vá lại để mặc, chẳng hề xe xua trưng diện như các bạn đồng trang lứa khác. Giờ mình mắc nợ, lỡ bọn chủ nợ bắt cóc bán nó vào động làm gái thì khổ lắm. Vừa thất thểu quốc bộ gần chục cây số về đến nhà, cũng đã hơn 9 giờ tối. Mẹ nó vẫn đang cặm cụi nấu nồi cám to tướng dưới bếp. Còn bé Huê đang học bài. Nó thấy anh xuất hiện trước cửa phòng nó với vẻ mặt bơ phờ, lo lắng sợ hãi, thì xót xa chạy vội ra. Anh ơi, anh đi đâu mà về muộn thế này? Xe máy đâu rồi? Bọn nó đánh anh à? Anh ăn cơm đi, nay em đi cắt cỏ, mò được mớ ốc về, mẹ nấu riêu ốc đấy. Anh ăn đi ngon lắm, mà bọn nó đánh anh đau thế này á. Huê đưa tay lau vết máu khô nơi khóe miệng anh trai. Lòng nó trào dâng nỗi đau xót không thể nói thành lời. Anh không sao, xe anh bán để trả bớt lãi rồi. Em học đi, đừng lo gì hết, anh sẽ có cách. Hiệp an ủi em, cũng tự động viên bản thân mình. Suốt chặng đường trở về nhà, nó luẩn quẩn với suy nghĩ. Hay là... Có người đã từng bán thận, bán gan, bán cả giác mạc, nhưng phải trải qua trung gian, mà nó thì biết ai là trung gian đây. Liệu số tiền bán nội tạng có đủ để trả nợ không nữa? Hiệp nhìn dòng người đang hối hả trên con đường, ai ai cũng vội vã cuống cuồng với cuộc mưu sinh. Nó thầm hỏi liệu có ai trong dòng người nghìn nghịt đang qua lại kia có tiền để cho nó vay không? Nó cười đau khổ. Họ biết nó là ai mà cho vay, mà giúp đỡ chứ. Có ai ngu như nó đâu. Sẵn sàng ký giấy vay cả 100 triệu cho bạn mà không phải một lần, tận 2 lần mới gọi là đại ngu. Vì ơi, sao mày ác thế hả Vi? Tao nhìn ảnh mẹ mày ốm đau tao thương chứ đâu rẻ, mày lừa tao thế hả Vi? Bây giờ nghe em gái hỏi han, nó càng cảm thấy bất lực với bản thân, uất ức với thằng bạn. Hiệp ước nếu giờ nhìn thấy thằng bạn báo đời ấy, dứt khoát nó phải đập cho một trận. Mẹ nó từ bếp đi lên, khuôn mặt ửng đỏ vì lửa nóng. Bà nhìn con trai mà đau lòng quá. Hiệp ơi, thế bây giờ phải làm sao hả con? Hay mình bán cái nhà này đi, rồi thuê cái nhà ở tạm. Chứ mẹ thấy tình hình này nguy hiểm cho con lắm. Mẹ sợ. Hiệp nghe mẹ nói thì đau lòng vô cùng. Căn nhà tận rìa thành phố này là tài sản duy nhất của cả gia đình, sao nỡ bán đi bây giờ? 3 hôm sau, trở lại nhà của Cường Đen. Sau 3 ngày, bọn phóng lợn su bắp túm cổ con nợ gầy nhõng về, dọa cho mặt xanh lét như đít nhái ấy. Gã đang nằm ngả người trên chiếc ghế bập bênh sau nửa giờ quần thảo với cô bồ xinh đẹp. Gã lim dim cặp mắt, thả hồn nhấm nháp dư vị của ái ân xác thịt. Bỗng nhiên một làn gió lạnh ào qua. Làn gió lạnh buốt, cái lạnh không giống như hơi thở của mùa đông, mà nó buốt giá thấu tận xương, mặc dù lúc này mới đầu tháng 10. Cường rùng mình, gai ốc nổi lên rùng rùng. Gã với tay lấy chiếc chăn mỏng vắt trên thành sa lông, định đắp cho đỡ lạnh, thì một thanh âm nhỏ mà âm u, xa mà như gần. Trả mạng cho tao, tao còn mẹ già, em dài, chúng mày ác quá. Gã choàng tỉnh hẳn, căng cặp mắt tí hí lìa một vòng quanh nhà. Căn nhà vắng ngắt, chiếc đĩa hát cổ gã mới tậu về đang mở một bản nhạc không lời êm dịu, bỗng ngưng lại và phát ra âm thanh rọt rọt rẹt rẹt, rồi chói gắt giống âm thanh vật kim loại xiết trên mặt đường. Âm thanh gã đã từng nghe mấy hôm trước. Lần này gã vùng nhòm hẳn dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Làm cái nghề cho vay nặng lãi này, gã đã từng xuống tay đấm đá, thậm chí chặt cả bàn tay của kẻ nợ chảy không chịu trả. Cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn, nhưng sao vụ thằng Hiệp lại ám ảnh nó mãi thế này? Gã đưa tay với bình nước lạnh tu một hơi, cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc lưng nó. Cùng lúc ấy ở văn phòng công ty Calaco, thằng Phóng có biệt danh là lợn vì nó dễ ăn, ăn khỏe cái gì nó cũng ăn được, chả bè hè cơm canh thừa của ai. Nó bảo bao năm nó sống trong đói khổ thiếu thốn, nó đã từng ăn cơm xin gom từ các nhà hàng vì mẹ nó thường đi xin nước gạo thừa các quán về nuôi lợn. Mẹ dặn chủ quán nếu còn cơm khách ăn thừa cứ bỏ vào cái nồi sạch để riêng, mẹ nó mang về, nếu còn ngon mẹ con nó ăn. Sau này lớn lên nó vẫn giữ cái nếp cơm ai ăn còn thừa bao nhiêu nó sẽ ăn hết. Chính vì ăn nhiều ăn tạp nham nên nó được Cường đặt cho biệt danh lợn, ghép vào với cái tên Phóng khi gọi lên nghe có vẻ rất giang hồ, Phóng Lợn. Nó đầu quân cho Cường Đen cũng được vài năm, cũng từng đánh đấm hộc máu mũi vài con nợ. Hôm ấy nó đang nằm ngủ thì bật nhòm dậy, toàn thân nó vã vượi mồ hôi như vừa chui trong lò nung ra, mà vẻ mặt nó lại hoảng loạn tái dại như già đít con nhái bén. Nó túm vai thằng Su Bắp đang ôm điện thoại, lắc lấy nắc để. Anh Su, anh có tin là có ma không? Vớ vẩn, ma tà eo gì. Tao trước đây đêm nào chả đi soi ếch ngoài đồng, ngoài nghĩa địa. Đêm mưa rào ếch mới ra ăn đêm, trời tối như chui vào hũ nút. Mỗi mình tao đội đèn vác vợt có thấy con ma nào hiện lên đâu. Mà giả sử có ma, tao muốn nhìn thấy hồn ma ông bố tao, để tao hỏi ông ấy xem chết rồi có còn hành mẹ tao nữa không. Xuống âm phủ có gặp và xin mẹ tao tha tội cho không. Lúc còn sống lão đánh mẹ tao đến chết rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử. Chết ngày chả chết đưa đi viện đốt thêm mớ tiền, làm bà chị gái tao phải vác sổ đỏ đi vay. Kết quả, lão chết vẫn chết. Nhà cầm ngân hàng, chị tao phải lưu lạc sang Hàn Quốc lấy lão già khú gần bằng ông nội tao để lấy tiền tất toán mang sổ về. Không thì giờ tao làm éo gì có chỗ chui ra chui vào cơ chứ. Nhiều đêm tao đi soi ếch qua mộ mẹ, tao ngồi khóc mọng cả mắt vì thương mẹ tao cả đời tần tảo vớ ngay ông chồng cờ bạc. Tối ngày đi mày đít quần ở các chiếu, ngày đi xây được mấy cái đồng bạc mà nhoáng cái đốt cả triệu như người ta đốt vàng mã ấy. Cả tuổi thơ tao ăn đòn ăn roi của lão ấy mà sống. Tao đã có lần bảo mẹ hay ba mẹ con mình bỏ nhà lên Hà Nội cho thoát cái địa ngục trần gian ấy đi, mà mẹ tao đâu có nghe. Còn khóc bảo mẹ con mình đi thì ai nuôi bố. Xì mề mù quáng phục tùng chồng như con ở hầu ông chủ, mà rồi cuối cùng ăn ngay một hòn gạch vào đầu. Có lúc tao ước hôm ấy tao trốn học như mọi ngày thì khéo mẹ tao không chết đâu. Tự dưng đốc đời hôm ấy tao ngồi học đủ 5 tiết, đến khi về đến nhà thấy đông nghịt người. Mẹ tao nằm trong vũng máu lạnh ngắt, lão ấy đang sùi bọt mép, các cô chú bắt đưa đi viện, chị tao cũng đành nghe theo. Chứ lúc ấy tao chỉ muốn lao vào đập cho lão một đập cho xong cái đời lão đi. Nhìn mẹ tao nằm đó, bộ quần áo nhậu nhĩ mặc cả chục năm tướp táp như mớ rẻ lau, mang tay đầm đìa máu me, mặt mẹ không nhắm nổi. Có lẽ bà không tin cái thằng đàn ông mà hai mấy năm qua bà cung phụng hầu hạ, dậy từ 3 giờ sáng đi chợ lấy hàng trở lên phố bán, rồi chiều lại lượn một vòng phố mua đầy 2 sọt hàng mang xuống khu công nghiệp ngồi bán tận đêm. Vài 3 ngày lại nghĩ ngóp chạy vậy vay mượn tiền trả nợ cho chồng khi chủ nợ tới đòi. Cả đời ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chỉ biết hy sinh vì chồng vì con. lại bị chính cái thằng chồng ấy đập cho một hòn gạch vào đầu mà chết. Tao về, chú tao bảo vào vuốt mắt cho mẹ mà lòng tao như có ai đó vừa ghim hàng nghìn mũi dao. Tao thương mẹ tao lắm. Tao vuốt mắt cho mẹ tao và bảo: mẹ cứ yên tâm nhắm mắt, nợ này con quyết sẽ đòi lại cho mẹ. Vậy mà 3 hôm sau lão mới chết. Lão vác đi hơn 100 triệu lọc máu 3 ngày rời trên bệnh viện. Các cô chú đặt mộ lão cạnh mẹ tao chứ thực lòng tao chỉ muốn đào lên, rồi vác cái xác thối ấy vứt ra sông cho cá nó ăn thì tao mới thỏa lòng. Tao ngồi cạnh mộ mẹ và cũng là cạnh mộ lão. Tao khóc gọi mẹ, tao réo chửi lão: là bố đấy mà có ra hồn bố đâu. Nếu có ma, sao lão không hiện lên mà bóp cổ tao? Nếu có ma, sao mẹ tao không hiện lên cho tao khoe tao đã tốt nghiệp đại học trường đời? Tự dưng thằng Xu bắp tuôn một thôi một hồi như thác đổ những ấm ức trong lòng bao năm qua. Xu là con thứ 2 trong gia đình. Năm nay nó mới 21 tuổi. Chị gái Xuân 25 lấy chồng theo kiểu môi giới hôn nhân cách đây 4 năm. Cái thằng mà liền trong 3 ngày phải đội tang hết mẹ lại bố khi mới 16 tuổi đời. Hôm ấy bố nó thua bạc, về nã vợ. Nhưng mẹ nó bất lực bởi mới tháng trước ông đã đốt 30 triệu bạc, tương đương với cây vàng. Mẹ nó đành phải bốc bát họ mấy chị em cùng hội chợ buôn để lấy tiền trả nợ cho chồng. Lời qua tiếng lại một hồi, mẹ nó lên xe định bỏ đi, thì lão chồng nổi cơn hung đồ vớ ngay viên gạch chặn cánh cửa, ném bột vào đúng thái dương vợ. Kết quả bà ngã vật ra chết tươi tại chỗ. Hoảng loạn, lão chạy vào bếp lấy chai chử cỏ mà có lần đã mua về dọa vợ. Lần này thì lão uống thật, là uống để trốn chạy khỏi cái tội giết vợ. Thuốc chữa cỏ uống vào không chết ngay như một số loại thuốc trừ sâu khác, mà nó phá hủy nội tạng của kẻ uống nó. Mấy ông chú bà cô nhìn thoi thóp thì thương, bắt nó đưa lên bệnh viện trung ương. Kết quả rửa ruột lọc máu ròng rã 3 ngày thì ông ta mới chết. Người bị hại vừa mộ yên mà đẹp thì kẻ sát nhân cũng đi theo. Vụ án khép lại, nợ vay mượn phải trả, nhà phải cầm cố ngân hàng. Chị đi lấy chồng, lấy một lão già bên Hàn khi đang độ xuân sắc. Còn mình Xu, nó lang thang rồi gặp và về làm cho Cường Đen 4 năm nay. Nó có sở thích ăn ngô nên được Cường đặt cho biệt danh là Xu Bắp. Phóng hiểu nỗi đau đớn uất hận mà thằng Xu đã trải qua, nhà nó thì có khác gì nhà thằng Xu đâu. Bố nó tuy không cờ bạc, nhưng thích uống rượu. Ở cái đất cảng này, mấy ông không học hành bằng cấp nghề nghiệp thì chỉ có ra cảng làm chân bốc vác. Bố mẹ nó cũng không ngoại lệ. Suốt ngày vạ vật ngoài bến mà nào có đủ ăn. Phong mới học xong lớp 9 thì bỏ học đi theo anh Cường từ ngày khởi nghiệp, lập công ty Calaco. Từ ngày vào làm, nó tuy có đánh đấm, dọa nạt tạt dầu đổ sơn hoặc ném chuột chết dọa con nợ, nhưng chưa bao giờ nó hại ai đến chết. Nó và anh Cường Đen luôn nghe lời anh Cường Trắng, một người trong cơ quan chấp pháp, người nể vì bố Cường Đen mà chấp nhận âm thầm đứng ra bảo kê cho bọn nó làm ăn. Nguyên tắc của anh Cường Trắng đề ra với bọn nó là không được gây ra án mạng, không được để lại tai tiếng, dù gì thằng Cường cũng còn một cán bộ cấp bộ. Vậy mà cái chết của thằng Hiệp ám ảnh nó suốt mấy ngày nay. Khi nãy nó vừa thiêu thiêu bởi một ngày long sòng sọc đi đòi mấy nơi không có thu hoạch. Mệt mỏi nó ngả người ra ghế lim dim cho đỡ mệt, thì nó nhìn thấy thằng Hiệp bước vào nhà. Nửa đầu vỡ toác máu me đầm đìa, cơ lúc lắc ngay bên cạnh cùng âm thanh như gió thổi ống luồn vào tai nó. Trả mạng cho tao, tao không muốn chết. Tao còn mẹ già em dại. Trả mạng cho tao, trả mạng tao đây. Hơi thở lạnh buốt như gió bấc, mùi máu tanh ngòm, mùn bụi đất ngái nồng phả ngay vào mặt thằng Phóng, to như con Tịnh với biệt danh Phóng Lợn, khiến toàn thân nó rùng rùng gai ốc nổi lên, rồi từ muôn vàn lỗ chân lông rịn rịn mồ hôi chảy ra, kết lại thành dòng mà tuôn xuống. Nó nhổm dậy đưa mắt nhìn khắp phòng, chỉ có mỗi thằng Xu Bắp đang cắm mặt vào điện thoại. Hóa ra là nó mơ. Nhưng sao giấc mơ lại thật đến thế? Mùi máu tanh như vẫn còn vấn vít lan tỏa trong căn phòng nhỏ, giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Con bé Huê tỉnh dậy bởi một cơn gió lạnh buốt ùa đến. Nó bật người ngồi dậy và hốt hoảng khi thấy mình đang nằm giữa một bãi đất hoang, không một bóng nhà. Ngoài xa xa có tiếng ì ầm của xà lan đang đi trên sông. Nó vội vàng đưa tay lên sờ khắp người khi tia suy nghĩ chợt đến. Mình vừa bị bắt cóc, bọn nó có làm gì mình không đây? May quá, quần áo còn nguyên, toàn thân chỉ lạnh và mệt vì bị bỏ nằm trên đất giữa đêm. Nó hốt hoảng nhớ lại lúc tối đang đạp chiếc xe, có mấy cái xô nhựa đến các quán quen để xin nước gạo về nuôi lợn, thì thấy có hai thanh niên trạc tuổi nó đi áp sát vào xe. Huê còn chưa hiểu hai gã định làm gì, thì đã thấy một chiếc khăn bông to tướng ám mùi hăng hắc ụp vào mặt. Sau đó nó lịm đi không biết gì, và bây giờ nó tỉnh dậy ở một bãi đất hoang ngoài rìa sông. Nó đứng dậy ngơ ngác nhìn quanh. May quá, chiếc xe đạp của nó đang lăn lóc gần đấy. Huê đứng im định hướng rồi dắt xe chạy như bay về phía đường lớn, có ánh đèn đang qua lại. Nó nghe thoảng bên tai như tiếng anh trai mình. Đi về nhà đi em, ra đường lớn rẽ phải, đi đi. Huê cuống cuồng leo lên xe đạp chối chết khi ra tới đường lớn. Giọng anh nó hòa trong tiếng gió ù ù vẳng bên tai. Đi nhanh lên, về kẻo mẹ mong. Chiếc xe cũ kỹ mọi ngày rệu rã kêu loạt xoạt như người ta sát ốc, này bỗng nhiên trơn tru một cách kỳ lạ. Nó gõ lưng đạp và cái xe như được ai đó đẩy lao đi vù vù trong gió đêm lạnh buốt. Huê đạp xe về nhà khi thấy mẹ vẫn đang ngồi trước mâm cơm đã nguội ngắt. Nhìn thấy con gái, bà bật đứng dậy chạy ra. Ôi, về rồi đi à? Sao anh em mày nay về muộn thế? Làm mẹ lo đến vỡ cả tim. Đợi cơm sắp chết đói rồi đấy. Thằng anh mày giờ này vẫn chưa thấy đâu. Không biết rồi, nó xoay đâu ra số tiền khổng lồ ấy đây. Rõ khổ cho con tôi. Sao lại cả tin đến thế cơ chứ? Bà vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc vuốt tai con gái. Mà thôi, con rửa tay đi, để mẹ hâm lại canh cho nóng mà ăn. Ăn rồi lấy sức mà làm, mà học con ạ. Bây giờ mày ốm ra đấy, lấy đâu ra tiền mà đi bệnh viện hả con? Huê nhìn mẹ, xót xa. Nhưng anh Hiệp chưa về à mẹ? Nãy con về đến ngõ, con thấy anh ấy đi vào nhà rồi cơ mà. Đâu? Đâu? Ôi giời, mày đói quá nhìn gà hóa quốc đi con ạ. Thôi, rửa chân tay, thay quần áo ấm đi. Mẹ đi hâm canh. Bao giờ nó về, mẹ nấu cho nó ăn sau. Ăn đi con, ăn xong còn ngủ sớm. Ngày mai còn đi học con ạ. Huê không dám kể nó vừa bị bắt cóc. Nó sợ mẹ nó lại lo thêm. Mà nó chỉ bị chuốc thuốc mê, quẳng vào bãi cỏ chứ có sao đâu. Thôi, cứ giấu mẹ để mẹ khỏi suy nghĩ kẻo ốm ra. Mẹ nó đợi con về muộn chắc lo lắng quá cũng chẳng bụng dạ nào trách mắng con. Bà bê nồi canh xuống bếp trụm lửa đun lại. Huê vào nhà thay quần áo, rửa ráy qua loa rồi ra bàn ăn cơm với mẹ. Nó ngạc nhiên nhưng không dám nói thêm. Rõ ràng lúc về đến ngõ, nó nghe thấy tiếng anh trai giục. Về đến nhà rồi, nhanh vào nhà kẻo cảm. Nhớ uống trà gừng cho ấm bụng. Rồi anh nó đi thẳng vào trong nhà kia mà. Sao mẹ lại bảo anh chưa về? Mà sao anh về rồi, giờ lại không thấy đâu nhỉ? Quái lạ thật. Hai mẹ con Huê ăn trèo trạo bát cơm, mỗi người mang một tâm trạng u uất, lo lắng. Bà vừa nhai miếng cơm trộn canh, vừa thở dài, không biết xoay đâu ra tiền mà trả bọn cho vay bây giờ. Còn Huê, nó lại băn khoăn lo sợ. Không hiểu tại sao mình bị bắt cóc nhỉ? Rồi mang ra bãi sông vứt đấy. Không bị cướp xe, không bị xâm hại. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Còn anh Hiệp nữa. Anh đi đâu mà bây giờ còn chưa về chứ? Vậy người đi vào nhà khi nãy là ai? Ai nhỉ? Một cơn gió lạnh ùa vào, Mẹ Huê đứng dậy khép cửa, bà chép miệng. Ôi giời ơi, khổ thân con tôi, không biết đi làm thêm làm nếm cái gì mà giờ còn chưa về. Rồi bà quay sang giục con gái đi học, đi ngủ cho sớm. Bỗng nhiên bà nghe tiếng ai đó thở dài ngay bên cạnh. Tiếng thở như rút hết ruột gan ra ngoài. Cảm giác gai ốc cứ rùng rùng mọc lên khắp người. Bà lên giường nhủ lòng. Thôi mình cũng ngủ sớm đi. Phải giữ sức khỏe chứ không lại ốm ra thì khổ lây các con. Bà chìm vào giấc ngủ mê mệt. Bà nhìn thấy Hiệp đứng cạnh giường bà. Nó khóc và nói. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, một con bướm đen to tướng bỗng từ ngoài bay vào nhà. Con bướm có hoa văn rất sặc sỡ. Nó đập đôi cánh to như bàn tay người lớn, dập dờn khắp nhà, rồi đậu trên cánh màn chiếu, đôi mắt to thô lỗ nhìn qua màn. Bà Mùa tỉnh dậy trong trạng thái người bại hoại mệt mỏi. Bà nhìn con bướm lạ đang trố mắt nhìn vào màn. Bà rung rung cánh màn, xua nó bay đi, mà nó vẫn bậu chặt lên cánh màn nhìn bà. Thấy lạ, bà Mùa vội vén màn chui ra, rồi đưa tay bắt con bướm khổng lồ định mang ra vườn thả. Khi bà đưa tay tới gần nó, thay vì nó sợ mà bay đi, con bướm lại từ từ bò lên mu bàn tay của bà. Đôi đầu dài cong cong của nó rung rinh, đôi cánh với nhiều hoa văn lạ khẽ đập đập. Bà gọi to. Ôi, Huê ơi, Huê, ra đây mà xem, có con bướm to và đẹp lắm này, Huê ơi. Huê cả đêm qua nó trằn trọc không tài nào ngủ được, nó vẫn không biết ai lại bắt cóc nó rồi ném ra ngoài bãi bồi ven sông vậy chứ. Rồi chuyện nợ nần của anh trai, không biết phải xoay đâu mà trả. Mà nếu không có đủ để trả nợ, thì bọn nó có bắt đánh anh hay không? Mãi tận gần sáng nó mới thiêu thiêu thì đã nghe tiếng mẹ gọi. Huê buộc tóc xoa mặt cho tỉnh táo rồi bước vội ra. Có chuyện gì đấy à mẹ? Anh Hiệp về chưa ạ? Sao con cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng mẹ ạ? Chưa nói hết câu, Huê đã sửng sốt đứng sững lại khi thấy con bướm lạ to đùng đậu trên tay mẹ. Con bướm chẳng hề sợ hãi cô. Nó rung rung cặp râu, vẫy nhẹ đôi cánh như chào cô. Con bướm này ở đâu ra thế hả mẹ? Cô thảng thốt hỏi mẹ mình. Mẹ cũng không biết, ngủ dậy là thấy nó đậu trên cánh màn rồi. Con bướm to và đẹp thật. Hay con bắt bỏ vào cái màn chụp mà nuôi. Từ lúc con bướm lạ đậu trên cánh màn, sau đó lại bỏ lên tay bà. Bà cứ có cảm giác rất thân quen, như là đã từng chơi đùa hay nuôi nó vậy. Bỗng nhiên điện thoại của Huê reo vang, nó chạy vội vào anh trai gọi. Nó vội mở ra nghe. Cô có phải là Huê, có anh trai là Hiệp không? Anh Hiệp cao gầy, có cái nốt ruồi trên vành tai và mặc bộ đồng phục sinh viên trường đại học hàng hải Hải Phòng hay không? Một giọng nam trầm ấm đầu dây bên kia vọng tới tai cô gái trẻ. Cô líu ríu hỏi lại. Vâng vâng, đúng rồi ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi là công an khu vực, mời cô ra bãi sông gần cầu, chúng tôi cần gặp. Cô nên gọi thêm người nhà đi cùng. Anh trai cô bị tai nạn, chúng tôi tìm thấy điện thoại của anh ấy. Cái gì cơ? Ai bị tai nạn cơ? Anh Hiệp ạ? Ôi mẹ ơi, mẹ! Anh Hiệp bị tai nạn ở ngoài bãi sông, gần cầu mẹ. Mẹ lên đây con đèo đi. À không, để con mượn xe máy, đi cho nhanh. Huê vội vàng bấm máy gọi cho cậu bạn học gần nhà, rồi nó cuống quýt chạy sang nhà bác vệ hàng xóm. Người đàn ông sống độc thân, có vẻ quý mẹ con nó, hay sang giúp đỡ những việc nặng. Chú vệ ơi, chú đèo mẹ cháu, đi với cháu ra bãi gầm cầu với ạ. Anh Hiệp bị tai nạn người ta vừa báo, không biết có bị làm sao không chú ạ? Chú hàng xóm nghe thấy chuyện cũng hoảng hồn dắt xe, đội mũ rồi phi sang. Cùng lúc cậu bạn tới 4 người lên xe, nhằm cầu sông cấm lao tới. Từ xa họ đã thấy một đám đông lố nhố người, trong đó có rất nhiều công an, bác sĩ đang lúi húi. Huệ gạt đám đông hiếu kỳ đang quay xung quanh một vòng dây đỏ cắm cọc. Huệ thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi anh công an đưa tay ngăn cô không bước qua đây. Tôi là người các anh vừa điện thoại đây. Tôi tên là Huệ. Anh Hiệp có sao không ạ? Sao không đưa anh ấy đi cấp cứu ạ? Ai đó xì xào. Ôi dồi ôi, khổ thân thằng bé. Vỡ đầu, óc phổi cả ra ngoài mà. Chết từ bao giờ ấy. Sáng nay người dân đi đánh cá sớm, nhìn thấy nằm gần ở mép nước, mây cầm chân kéo lên. Ôi dồi ôi, thấy vỡ đầu chết rồi. Tôi đoán bị tông xe, vì trên người có nhiều vết cháy xước lắm. Rồi bọn nó thấy chết, vác xác ném xuống sông, ai dè lại mắc lại trên bờ. Ôi thế à, Khổ thân, mặc áo sinh viên, còn trẻ lắm. Bà Mùa nghe đến đây thì đưa tay ôm ngực nấc lên. Thằng Hiệp, ôi con tôi, Hiệp, Hiệp ơi. Sau khi khám xét và chụp ảnh lại toàn bộ hiện trường, công an đã kết luận tạm thời. Nạn nhân bị tông xe, đầu vỡ do va chạm với vật cứng. Hiện trường tai nạn không phải ở đây. Trên thành cầu có vết máu khô. Rất có thể bọn họ gây tai nạn, định ném xác xuống sông để phi tang. Nhưng sức quăng không mạnh nên cái xác bị văng lên vệ sông sát mép nước. Họ sẽ phải đi tìm hiện trường đầu tiên và truy tìm ai là kẻ gây tai nạn. Hay đây là một vụ giết người phi tang xác. Gia đình bà Mùa thân cô thế cô, tiền thì không có, lấy đâu ra để lo lót, thúc giục người ta nhanh tìm ra thủ phạm, đành trông cậy vào sự công minh của pháp luật. Sau khi điều tra lấy lời khai của gia đình cũng như một vài người bạn, công an đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn ấy là Cường Đen và đồng bọn trong công ty Calaco ấy. Thế nhưng vụ điều tra bị chững lại bởi cả bọn đều có chứng cứ ngoại phạm. Ấy là hôm đó cả bọn đi nhậu, hát karaoke rồi say ngủ lại phòng hát cả đêm. Có camera giám sát phòng hát làm chứng. Cường Trắng đã lo toàn bộ mọi việc đâu ra đấy. Vậy là cả bọn Cường Đen xu bắp phóng lợn hỉ rô được tại ngoại trong một nốt nhạc. Thế nhưng có vẻ mọi chuyện không yên ổn như Cường và đám tay chân tưởng. Đầu tiên là Cường Đen. Toàn bộ thức ăn, các món ăn sống mà gã thích, nhanh chóng bị ôi thiêu, cho dù thời tiết đang giữa mùa đông lạnh giá. Hôm ấy gã đang dùng dao cắt miếng phi lê cá hồi tươi rói vừa bắt trong bể ra. Bỗng một đàn nhặng xanh ở đâu ào ào bay tới bù kín đĩa thịt ngay trước mắt gã. Đàn nhặng thi nhau xả xuống đĩa thịt rồi bay loạn trước mắt gã như trêu người. Gã vung tay hùa dao chém loạn xạ. Một con nhặng to đùng có đôi mắt to đỏ như hạt đỗ trao qua liệng lại như chọc tức gã. Con nhặng xả vào đĩa thịt, vảnh cái vòi dài bập xuống miếng cá còn tươi rói rồi vù vù nhằm mặt gã phi tới. Cường hùa dao định chém con nhặng, nhưng khi chiếc dao gã vung lên, thay vì chém con nhặng, tay cầm dao của gã như có một thế lực siêu nhiên nào đó đẩy tới, nhằm ngay giữa mắt của gã đâm vào. Gã hét lên đau đớn, bàn tay cầm dao lại giống như bị điều khiển, xoáy sâu vào hốc mắt một vòng như người ta khoét củi rửa trái rửa nước. Cả trong mắt của gã bị lôi ra, một dòng máu đỏ phun trào. Cường hét lên đau đớn, gã đưa tay bừng mắt lao ra cửa. Cứu tôi, cứu tôi. Tiếng gã hét vang nhà khiến bà Lan đang lau dọn ban thờ Phật trên tầng hốt hoảng chạy xuống. Bà tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy thằng con trai mặt đầy máu me, đang la hét đau đớn như bị ma nhập giữa nhà. Bàn chân Cường thay vì bước chạy ra cửa thì chân trái gã lại tự dẫm lên chân phải. Cả người gã cùng tấm lưng to bè vuông như cái bánh trưng đổ cái rầm xuống đất. Một bên mắt còn lại của gã đập thẳng vào cán thanh trường kiếm của bức tượng đồng đen quan công oai vệ, to gần bắp đùi người lớn, ngay đầu bàn ăn. Tiếng hét thê lương như muốn sập nhà của Cường. Ông Cương bà Lan túa ra, chạy xuống, nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang lăn lộn trong vũng máu, hai ông bà sợ vỡ cả mật. Tiếng còi cứu thương rú lên, chiếc xe nhằm bệnh viện lớn nhất thành phố càng ào tới. Sau khi dùng tất cả biện pháp tốt nhất để cứu con mắt còn lại cho đứa con ngông ngỗ, bác sĩ cũng đành bó tay xin hàng. hỏng rồi. May ra sau nó chỉ nhìn lờ mờ. Đêm hôm ấy, thằng Xu lại lang thang ra mộ mẹ như những đêm nó nhớ mẹ. Chiều nay nghe tin anh Cường tự đâm dao khoét mắt mình sau khi check cam trong phòng khách, cả bọn sững sờ. Bởi trong clip bọn chúng xem thì thấy Cường đang ngồi ăn cá sống, bỗng đứng bật dậy hua dao loạn xạ, rồi tự đâm thẳng vào mắt mình. Miệng Cường gào lên: "Đi chết đi, tao giết mày, chết đi." Sau đó lại tự bổ nhào, ngã đập mặt vào bức tượng to tướng sừng sững nơi đầy bàn. Nó lại nhớ lời thằng phóng lợn mấy hôm trước: "Anh có tin là con ma không? Em vừa nhìn thấy thằng Hiệp nó đứng trước mặt đòi trả mạng nó." Thằng Hiro mặt bị mấy vết chém trong một lần ẩu đả. Hỷ vốn là dân đâm thuê chém mướn, sau trận bị ăn vài nhát vào mặt thì cũng tởn quay sang đầu quân cho Cường đen. Chỉ đi dọa nạt và đòi bọn cờ bạc tài xỉu vay nóng. Bọn này hầu hết là học sinh sinh viên muốn kiếm tiền nhanh, lên đua nhau lên mạng đánh bạc trực tuyến. Thôi thì bọn nó tìm các app cho vay không cần thế chấp đồ giá trị. Có khi chỉ cần cái thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư cũng được giải ngân cho vay ngay mà gỡ. Nhưng hầu hết cả đám ấy có mà gỡ vào mắt, cá chui vào lưới càng dẫy càng mắc chẳng biết đường mà ra. Cả nó Su Bắp và thằng Hỷ Rô đều cười khành khạch mà đồng thanh: "Làm éo gì con ma." Vậy mà qua xem clip anh Cường như bị điều khiển tự hại mình thì Su cũng hơi rờn rợn. Này nó mua một con gà luộc, một chai rượu trắng ngon, một bó tiền giấy cả đô la và tiền âm phủ, đợi 10 giờ tối thì xách ra mộ bố mẹ cúng. Nó thầm ước một lần nhìn thấy mẹ, dẫu là hồn ma nó cũng muốn. Nghĩa địa về đêm tối tăm mù mịt, gió bấc thổi ù ù, len qua các ngôi mộ cao thấp to bé lô nhô, tạo ra cái thứ âm thanh ghê rợn. Su bật và lát cái điện thoại dò dẫm tới khu mộ bố mẹ. Kể ra cũng gần năm rồi, nó chưa ghé thăm vì công việc lu bu bận bịu quá. Su trải tờ báo lên mộ mẹ, đặt con gà luộc lên trên, rũ buộc tiền giấy từ đô la đến tiền trinh giấy ra, phủ kín mộ bố nó. Nó còn móc luôn mớ tiền thật trong túi ra giải lên trên. Su châm hương, gió đông lồng lộng khiến nó phải đốt hai tờ báo bó hương mới bén lửa. Và khi bén lửa gặp gió, bó hương cháy đùng đùng, sau đó khuôn mặt đang buồn thoắt tái xanh, thoắt ửng đỏ của Su. Nó chia hương làm hai và cắm sang hai bên. Nó ngồi bệt xuống đất giữa hai ngôi mộ đang nghi ngút lập lòe lửa khói. Thở một hơi hát ra như muốn chút bỏ nỗi u uất trong lòng. Su bẻ một cái đùi gà béo ngậy, cầm chai rượu rưới lên mộ bố, chia cái đùi gà lên ảnh mẹ. Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp rạng rỡ hạnh phúc được tách ra từ duy nhất bức ảnh chụp mẹ nó bế chị nó lúc đầy năm. Còn những chuỗi ngày sau là địa ngục trần gian khi bố nó đam mê trò đỏ đen. "Mẹ à, mẹ ăn đi. Đùi gà đấy ngon lắm, mẹ ăn đi. Cả một cuộc đời của mẹ đã bao giờ mẹ được ăn nguyên một cái đùi gà như này chưa?" "Chắc chắn là chưa rồi đúng không mẹ của con? Còn đây, tôi mời ông. Ông uống đi. Rượu đấy, món mà ông thi thoảng bắt tôi đi mua về cho ông nhâm nhi mỗi khi ông trúng bạc đấy. Lúc đó ông ngồi chém chệ giữa nhà, ông cầm cả cái đùi gà như thế này này mà ăn mà uống. Ông ăn cho hết những miếng ngon miếng lành. Ông phần vợ con mình miếng xương miếng sẩu. Bởi ông cho là ông ăn từ tiền của ông mà có. Ngay cả ngày giỗ ngày Tết ông cũng chém chệ hạ mâm cỗ phi đũa vào những món ngon nhất mà ăn. Trong khi mẹ tôi, vợ ông còn đang sắn quần dọn dẹp. Ông bảo ông là trụ cột trong nhà nên ông có quyền. Đấy, giờ ông uống đi, uống đi. Tiền đấy ông mang đi mà đánh bạc. Dưới âm ty địa phủ có trò đánh bạc nữa hay không?" "Còn mẹ?" Sụ quay sang mộ mẹ. "Cả đời mẹ khổ vì chồng nhẫn nhịn nhu nhược hầu hạ kẻ trả ra gì ấy nhựa, hầu ông vua ông tướng. Rồi cuối cùng lại bị ông ta đánh chết. Mẹ có linh thiêng hiện hồn về cho con nhìn thấy mẹ một lần đi mẹ ơi." Su khóc nấc lên. Nó nhìn ảnh mẹ nó, một phụ nữ trẻ đẹp vậy mà lấy nhầm chồng, cả đời khổ sở, chết trong đau đớn uất hận. Nó dốc ngược chai rượu vào miệng sau khi rưới lên mộ bố nó một lần nữa. Bẻ cái đùi gà thứ hai nó đưa lên miệng ngoạm một miếng lớn, vừa nhai nhồm nhoàm rồi chiêu một ngụm rượu. Su cười khẩy nhìn sang tấm bia không có ảnh. Nó đã đốt bức ảnh sau khi ông chú gắn lên mộ anh trai mình. Su bảo, cả đời này cháu căm thù ông ấy. Cháu không muốn nhìn thấy cái mặt ông ấy ngay cả khi ông ấy đã chết. Bố ơi. Bố, cả đời ông đã làm được việc gì tốt chưa hả ông già kia? Hay ông chỉ biết mỗi bản thân mình? Ông ăn cho sướng cái mồm ông, rồi ông vác cả nhà đi đánh bạc cho thỏa cái ham muốn rỡ nhà người ta về làm hố xí nhà ông. Bây giờ ông có còn muốn ăn, muốn uống, muốn chơi nữa hay không? Ông sống làm khổ vợ con. Trước khi chết ông còn cố hại con gái mình phải thế chấp sổ đỏ vay tiền cứu ông. Giờ con gái ông lưu lạc xứ người ông có sót không hả? À, mà làm gì có hồn ma mà bảo ông biết sót chứ. Su cười cay đắng, rồi nó lại quay sang mộ mẹ. Mẹ, mẹ có biết con thương mẹ đến thế nào không? Tại sao mẹ không chọn cách bỏ lão ấy? Nếu mẹ bỏ lão ấy có phải giờ con được ăn gà cùng mẹ không mẹ ơi? Mẹ hiện hồn lên cho con nhìn thấy mẹ đi. Người ta bảo có ma, vậy hồn ma mẹ đâu rồi mẹ ơi? Su tù nốt chai rượu rồi nó cục đầu liệm đi. Hai tay giang ra ôm lấy ngôi mộ đã được xây cất đẹp đẽ. Trong giấc mơ vừa đến, nó thấy mẹ mình đứng đó vẻ mặt buồn bã. Nó thấy cha nó đang bị một người mặt trâu đầu ngựa đẩy xuống hố lửa. Trên cổ ông, một cái gông to đùng. Nó thấy thằng Hiệp đầu nứt toác đang đưa tay kéo nó đẩy vào lò cùng bố nó. Nó hét lên lăn lộn khi lưỡi lửa táp vào khắp người, thiêu cháy quần áo da thịt nó xèo xèo. Nó mở choàng mắt hốt hoảng khi thấy mộ bố nó đang bốc cháy đùng đùng. Toàn bộ đống tiền, cả âm phủ và tiền thật đang bị tàn lửa trên bó hương bén cháy. Đống tiền giấy bị rưới rượu mạnh, được gió thổi bùng đang ngùn ngụt, bén đang sang người thằng Su. Nó cuống cuồng đưa tay dập lửa. Nhưng trời lạnh, chiếc quần áo giả da bó sát người. Cái áo thun rồi áo khoác đều là đồ nhiều ni lông, dễ bắt lửa. Khi cháy thì dính chặt vào người. Nó nhảy noi nhoi rồi lăn ra đất, dãy giụa như con sâu khoai bị ném vào chảo nóng. Phải mất một lúc lâu sau nó mới dập được ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể. Chân tay mặt mày tóc tai xém lửa phồng rộp bỏng rát. Nó chợt nhìn thấy thằng Hiệp với cái đầu nứt toác, máu me đầm đìa đứng lù lù trước mặt. Thằng Hiệp giơ cánh tay gãy lủng lẳng về phía nó, giọng âm u ghê rợn. Tránh xa em gái và gia đình tao ra, tao trả mạng cho chúng mày rồi. Đám chúng mày bén mạng tới gần em gái tao, tao sẽ giết hết lũ ác độc chúng mày. Nhớ đấy, nhớ lời tao. Từng thằng chúng mày sẽ phải trả giá. Vì mẹ mày van xin tha cho mày. Nếu không tao đã thiêu mày thành tro cho mày xuống địa ngục họp mặt với cha mày rồi. Từng lời rành rọt như đinh đóng vào óc Xô. Hắn chắp tay vái lấy vái để. Hiệp, tao xin mày tha mạng cho tao, tao biết sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ ơi. Nó chồm lên muốn đưa tay về phía mẹ nó đang đứng đó. Bóng bà mở dần và tan biến vào màn đêm đen kịt. Khi những tàn lửa trên ngôi mộ bố nó đang bị gió cuốn hết lên cao và ném ra tứ phía, vẳng lại bên tai lời mẹ nó ai oán. Dừng lại đi con, kiếm việc làm tử tế mà làm người con ơi. Con ơi. Tiếng con ơi đau đớn vọng từ hư không xoáy vào óc nó. Thằng Su ngất lịm đi. Sáng hôm sau, người quản trang là chú họ thằng Su đi vào nghĩa địa, thấy chiếc xe máy quen thuộc dựng ngoài cổng giật mình lắc đầu. Thằng này lại ngủ quên trên mộ mẹ rồi. Ông chậm chậm bước vào khu mộ hai vợ chồng ông anh họ, người đã chết do bị chồng đánh và kẻ giết vợ được chôn cất trong khu mộ của dòng tộc. Ông hốt hoảng khi thấy một thân người cháy nham nhở đang nằm bất động trên đất. Cúi người lật người đó lên kiểm tra thì phát hiện đó là thằng Su, thằng cháu tội nghiệp, Thằng Xu rên lên đau đớn. Cứu tôi, cứu con với mẹ ơi. Thằng Xu được đưa vào viện, nó không chết nhưng bỏng khắp người. Người ta phải cắt từng miếng vải dính da nó ra để bôi thuốc. Nó thều thào khi thằng Phóng và thằng Hỷ Rô vào thăm. Về nhà thằng Hiệp, tạ lỗi ngay đi, ra đầu thú đi. Hai đứa về mang lễ sang nhà thằng Hiệp tạ lỗi ngay đi. Nếu không là chết cả lũ đây. Tao sợ lắm rồi, sợ lắm rồi. Thằng Phóng nhìn thấy thân hình nham nhở cháy xém của thằng Xu, lại nhớ tới đoạn phim anh Cường tự đâm dao khoét mắt mình, sau đó lại ngã sập mặt vào bức tường. Bây giờ nó lại nghe anh Xu bảo hồn ma thằng Hiệp sẽ về đòi mạng thì sợ lắm. Quay sang Hỷ Rô lập cập bảo: Anh ơi, bọn mình mang ít tiền và mua ít lễ đến nhà thằng Hiệp tạ lỗi đi anh. Thằng Hỷ Rô vốn vô thần vô thánh, tuy không tin vào những lời thằng Xu và thằng Phóng Lợn vừa nói, nhưng nó cũng về mở két lấy 100 triệu bỏ vào cái phong bì dày to. Sau đó ra tiệm hoa mua một bó cúc thẻ hương và hai thằng đến nhà Hiệp xin vào thắp hương. Mặc dù bọn chúng đã từng đến nhà đòi nợ, nhưng hôm đó vì quá hoảng sợ nên bà Mùa không dám nhìn mặt đám giang hồ ấy. Còn hôm nay chúng mặc áo red đen, cài khóa tận cằm, đội mũ len chụp tận mắt cầm hoa và hương vào nói với bà Mùa mình là bạn học của Hiệp, tới thắp hương chia buồn với gia đình. Hỷ đặt lên bàn thờ trước di ảnh Hiệp một phong bì dày cộp, sau đó bật lửa châm hương. Thế nhưng không hiểu vì run hay vì lý do gì mà châm mãi ba cây hương mới cháy. Thằng Phóng Lợn đứng đằng sau Hỷ Rô. Nó chắp tay, mắt nhắm tịt không dám nhìn vào bức ảnh cậu sinh viên hơn nó vài tuổi. Vẻ mặt hiền lành tươi sáng, người mà chính tay nó cùng với cả thằng Xu bắp khiêng từ cốp xe lên lan can cầu quăng xuống sông trong đêm tối cách đây một tuần. Nó lẩm rẩm kêu khấn trong miệng: Xin anh, lại anh, tôi cũng chỉ làm theo sự chỉ đạo của người khác chứ thật lòng tôi không muốn hại anh. Xin anh rộng lòng đại xá tha cho chúng tôi. Chúng tôi đã biết lỗi của mình, từ nay chúng tôi không dám lộng hành như thế nữa. Nó nhớ lại một tuần trước, nó và ba thằng phóng cái xe bán tải tới đoạn đường vắng, nơi con bé Huê thường đi qua để vào phố xin nước gạo về nuôi lợn. Bọn chúng dừng xe vờ vịt đứng hút thuốc nói chuyện cạnh đường, chờ con mồi tới. Đoạn đường này vắng vẻ nhất là lúc chập choạng tối, hầu như không có người qua lại. Thì thoảng chỉ có vài chiếc công chạy xuống cảng chở hàng ầm ầm chạy qua. Hai bên đường là những lô đất bọn đầu cơ đất cắm cọc bê tông giữ phần chờ ngày được giá. Chẳng phải đợi lâu, con bé Huê đã lọc cọc đạp chiếc xe cũ rích có đeo hai chiếc thùng nhựa vào phố xin nước gạo như mọi ngày. Huê vừa đi ngang qua hai thằng, liền bị Xu ụp chiếc khăn bông tẩm thuốc mê ngay vào mặt. Sau đó bọn chúng ném cả xe và người quẳng lên thùng định phóng đi. Nhưng bọn chúng chưa kịp đi thì thằng Hiệp xuất hiện. Hiệp vừa rời chỗ làm trở về, nó đi nhờ được một đoạn, còn chặng đường chừng hơn cây số rẽ về nhà thì đành cúc bộ bởi cái xe đã bị bọn nó bắt nợ mấy hôm trước rồi. Từ xa trong ánh chiều chạng vạng, Hiệp nhìn thấy bọn Xu bắp phóng lợn vừa bế một người con gái ném lên thùng xe. Trong đầu nó nghĩ ngay đến đứa em gái của mình. Tầm này con bé thường đạp xe vào phố xin nước gạo. Ngay lập tức Hiệp giang tay đứng trước đầu xe chặn lại. Thằng Hỷ Rô thò đầu qua cửa xe quát: Tránh ra, muốn cứu em thì mang tiền đến trả, còn không thì ngày mai em mày sẽ được bán vào động. Thằng Hiệp vẫn đứng im trước đầu xe, nó gào lên: Hiện tại tôi chưa xoay được tiền, nhưng các anh không được đụng vào em gái tôi. Nếu muốn các anh cứ bắt tôi xử tôi như em gái tôi thì không được. Thằng Cường ngồi trên cabin phì phèo điếu xì gà, hất hàm ra hiệu cứ phóng xe đi. Thế là thằng Hỷ tay kéo còi chân nhấn ga phóng tới. Bọn nó không thể ngờ Hiệp không những không tránh mà vẫn đứng im trước đầu xe. Toàn thân Hiệp nhận cú húc mạnh bị văng ra phía sau, đầu đập vào cột mốc bê tông vỡ toác. Nó giật giật mấy cái rồi ngặt cổ nằm im, mắt trợn trừng đầy căm phẫn. Lúc này cả bọn mới hoảng hồn dừng xe nhảy xuống. Thằng Cường mặt tỉnh bơ ra hiệu bỏ đi. Như vài giây sau, gã lại bảo hai thằng đệ nhảy xuống, vác xác thằng Hiệp lên xe và ra lệnh. Chở ra sông, lên cầu ném xuống. Nước trôi cá rỉa, tàu cuốn có mà rời biết. Thế là cả bọn nhảy xuống, vác xác Hiệp bỏ lên thùng xe, dùng cái chăn phủ kín lại. Sau đó chúng mang ra sông và ném xuống, như chỉ đạo của đàn anh. Nhưng bọn chúng không thể ngờ, cái xác không rơi xuống nước trôi đi như bọn chúng tính toán mà lại dạt ngược vào bờ. Để ngày sáng hôm sau, người dân đã phát hiện ra. Bọn chúng lại chở ngược Huê đến bãi hoang, tít xa, bỏ lại con bé vì sợ khi con bé tỉnh sẽ gặp rắc rối. Sau khi gây án và phi tang xác Cường Đen, gọi điện cho Cường Trắng và xin được trợ giúp. Cường Trắng nổi điên mắng cho cả bọn một trận. Sau đó Cường Trắng vạch kế hoạch xóa sạch dấu vết hiện trường, tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách cắt ghép chỉnh sửa video quán hát phòng hát, thế là bọn chúng vô tội. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ yên, ai dè bọn chúng lần lượt gặp chuyện. Hết anh Cường tự khoét mắt lại đến Xu, tí nữa thì bị thiêu sống ngoài nghĩa địa, và Phóng thì liên tục nhìn thấy vong hồn Hiệp về đòi mạng. Hỷ cắm hương vào bát rồi đứng lùi lại, chắp tay vái ba vái. Nó chả tin có hồn ma bóng quế nào hết. Chẳng qua vụ việc anh Cường tự đâm vào mắt mình, chắc hẳn do anh dùng cỏ gây ảo giác mà thôi. Còn thằng Xu bị cháy lem nhem là do ngủ quên trên mộ, tàn hương rơi vào giấy tiền bắt lửa cháy, rồi lan sang quần áo chứ làm gì có ma tà quỷ quái gì. Thôi thì cứ làm cho bọn chúng yên tâm. Và lại anh Cường Trắng có dặn dò phải dừng tất cả mọi hoạt động một thời gian cho lắng đi. Lúc này Huê cũng đi học về. Nó dừng xe bước vào nhà thì thấy hai thanh niên mặc áo, đội mũ kín mít đang đứng thắp hương khấn vái trước di ảnh anh trai mình. Bà Mùa đang ngồi thút thít khóc nơi chân giường. Huê cất tiếng chào. Em chào các anh ạ. Các anh là bạn của anh Hiệp em ạ. Mời các anh ra bàn uống nước. Thấy Huê về, thằng Phóng Lợn run lắm. Nó sợ Huê nhận ra nó là người chộp chiếc khăn tẩm thuốc mê lên mặt con bé nên cúi gằm mặt lý nhí đáp. Thôi, bọn anh tới thắp hương cho Hiệp. Giờ bọn anh phải đi có việc. Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Cầu mong linh hồn anh Hiệp sớm siêu thoát. Nó còn muốn nói tiếp là xin Hiệp tha thứ cho bọn anh. May mà thằng Hỷ bấm tay nháy mắt ra hiệu im đi. Cả hai thằng vội vàng cúi chào bà Mùa rồi nhảy lên xe phóng đi. Thế nhưng chiếc xe vừa phóng qua ngã ba tới đúng đoạn đường vắng nơi hôm trước bọn chúng đã bắt cóc Huê và xảy ra vụ va chạm với Hiệp, thì bỗng nhiên chiếc xe nổ lốp trước. Hai thằng đang vê ga phóng xe như ma đuổi thì bị nổ kích đùng. Lốp xe bị xé toang giống người ta cầm dao rạch lốp. Bánh xe trước xẹp lép khiến tay lái lạng choạng, đổ cành ra đường. Cả hai ngã xoài văng ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe công chạy tới. Cả hai ăn trọn 6 chiếc bánh xe nghiến qua người. Tài xế xe công hoảng hồn khi thấy phía trước một chiếc xe máy đang đi bất ngờ ngã xoài đổ vật ra đường. Hai thanh niên trên xe lăn trọn trước đầu xe công đang chở đầy hàng ra cảng. Dù có bóp phanh nhấn dù, có kéo phanh đạp phanh hết cỡ thì cảm giác bánh xe nghiến qua người vẫn rõ mồn một. Lúc này ở nhà Hiệp, Huê tiến tới ban thờ định rút hương châm. Cô thấy ba nén hương hai thanh niên vừa thắp đã tắt ngấm. Cầm cái phong bì dày cộp, cô mở ra và toát mồ hôi khi thấy số tiền khá lớn. Cô nhìn vào ảnh của anh mình, hình như đôi môi của anh đang mấp máy, thoảng bên tai cô tiếng ai đó thì thào. Tiền bán mạng của anh, em cầm lo cho mẹ, bọn chúng đã phải trả giá. Em phải khỏe mạnh để lo cho mẹ, anh đi đây. Cùng lúc này con bướm đen sặc sỡ vẫn đậu trên xà nhà suốt tuần qua, bỗng trao cánh lượn một vòng khắp nhà, lượn vòng quanh ban thờ, rồi chấp chới bay ra ngoài và biến mất. Hôm sau, Huê nghe đài báo đưa tin hai thanh niên đi xe máy bị nổ lốp văng vào gầm xe bị nghiền nát. Qua nhận diện quần áo và chiếc xe phân khối lớn, Huê biết đó là hai thanh niên đã đến thắp hương anh trai mình. Hôm sau báo lại đưa tin Xu đã ra đầu thú trước cơ quan công an. Gã đã khai nhận toàn bộ sự việc, từ việc công ty Calaco cho vay lãi cao, đến việc cung cấp gái cho các tụ điểm ăn chơi, cho đến vụ việc cố tình tông xe giết người và phi tang xác. Cường Đen sau khi điều trị mắt thì tâm thần bấn loạn, nổi điên nổi khùng đập phá đồ đạc, tự làm đau bản thân nên được kết luận. Thần kinh nặng, miễn trừ thi hành án. Cường Trắng phạm tội bảo kê bao che tội phạm, cố tình làm bằng chứng ngoại phạm giả, bị đuổi ra khỏi ngành, lĩnh án treo 3 năm. Dù tuy có công tự đầu thú nhưng vẫn là kẻ gián tiếp gây ra tội ác, cố tình phi tang xác chết. Tham gia đường dây mua bán mại dâm, lĩnh án 6 năm tù. Ông Cường sau vụ việc con trai cố tình sai phạm quá nhiều tội lỗi, lại cũng gần đến tuổi nghỉ hưu, có dấu hiệu lạm dụng chức quyền, lợi dụng thân xác người khác qua lời điên loạn, tố cáo của thằng con trai cưng cũng bị cho nghỉ sớm. Quá sốc trước nhiều biến cố dồn dập, lão bị đột quỵ, phải đưa đi cấp cứu. Sau khi ra viện, lão như kẻ mất trí, cả ngày đờ đẫn gọi tên con trai. Kẻ mù dở đang điên loạn tự đập đầu vào tường phải đưa đi cách ly. Căn nhà trước đây tấp nập người ra kẻ vào, nay chỉ còn tiếng mõ lốc cốc cùng bài kinh sám hối mà bà Lan tụng mỗi ngày. Còn về phía Vi, cậu bạn gây ra bi kịch cho Hiệp cũng đã phải trả giá. Hàng đêm Vi sau những ván cờ đỏ đen thì chui về căn trọ ẩm thấp để ngủ. Hắn ngỡ lừa được tiền từ Hiệp sẽ yên ổn. Nào ngờ, đêm đến hắn lại gặp ác mộng. Hắn nhìn thấy cả người Hiệp máu me, đầu nứt cả óc, đứng nơi cuối giường, nhìn chằm chằm vào hắn. Đồ khốn nạn, sao mày lừa tao? Tao chết oan, oan quá Vi ơi. Đêm nào Vi cũng mơ thấy Hiệp trong hình hài kinh dị. Tinh thần hắn cũng xuống hẳn từ đó. Hắn dần không dám về trọ một mình nữa. Hắn đánh bài rồi ở nguyên trong sòng bài. Một ngày không xa, người ta phát hiện Vi đã nhảy sông tự vẫn khi khoản nợ ngày một dày vì thú vui đen đỏ. Liệu vong hồn của gã ta có biết đường đến tìm và xin lỗi bạn mình hay không? Cô bé Huê năm nào nay đã thành cô giáo. Cô vẫn giữ bí mật về số tiền hai kẻ hại người đến chuộc lỗi bà mùa sau nỗi đau mất đi cậu con trai cũng dần ổn định sức khỏe. Bà cũng tìm vui trong những bài kinh kệ mỗi ngày để mong cho linh hồn đứa con tội nghiệp sớm được siêu thoát. Và hẳn là vong linh cậu sinh viên trẻ ấy cũng đã toại nguyện. Cái chết của cậu giống như lời cảnh tỉnh cho những ai vì đặt lòng tin sai người thì hậu quả thật khôn lường. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe Duy Thuận và Tâm An đọc truyện ngày hôm nay nhé. Mọi người thấy câu chuyện như thế nào? Hay không? Thuận thấy câu chuyện này khá là hay. Tác giả không tập trung vào một nhân vật chính là Hiệp, mà tác giả còn khai thác cả đời sống của những tên khác nữa. Không đi sâu nhưng mà cho chúng ta hiểu được là lý do tại sao lại đưa đẩy họ tới những cái bước đường như thế và họ lựa chọn công việc như thế. Thì thực sự là lựa chọn một công việc sai trái, trái pháp luật, trái luân thường đạo lý, rồi gây hại tới người khác, thì đúng là dù có vì trước đấy là lý do gì đi chăng nữa thì nó cũng đã là sai rồi, đúng không ạ? Nếu như ví dụ như hoàn cảnh của Su đi, mà hắn ta cha mẹ như thế, cha giết mẹ xong cha tự tử rồi một cuộc tuổi thơ rất là cơ cực và nhiều tổn thương đau khổ như thế, thì nó hình thành trong cái trái tim của cậu ta những cái vết hằn, vết thương khó lành, mãi sau này lớn lên rồi cũng không thể lành được. Nhưng cuối cùng lẽ ra là một cái người mà sống biết suy nghĩ và có sự tích cực trong cuộc đời thì cậu ta nhìn thấy cái hoàn cảnh đó thì lớn lên cậu ta sẽ không đi theo cái lối mòn của người cha, không trở thành một cái kẻ đi làm thuê, đâm thuê chém mướn, mà phải lựa chọn những công việc tốt đẹp hơn để làm đẹp cuộc đời của mình, chứ không thể nào lại gọi như là đi vào vết xe đổ như thế được, đúng không ạ? Thế cho nên là thần thấy rằng là suy nghĩ của một người, những cái tổn thương trước đấy của một người nó cũng sẽ gây lên hai cái gọi là gì, hai cái kết quả. Nếu như mà cậu ta biết ý thức hơn thì cậu ta đã lựa chọn những cái công việc tốt hơn để trở thành một người tốt, sống tốt đời đẹp đạo, và sau này lấy vợ về sẽ yêu thương chăm sóc vợ của mình không giống như người cha của mình, là một người đàn ông sống có nghĩa vụ, có trách nhiệm bảo vệ vợ con, chăm lo cho vợ con, đi ngược lại với đời của cha, chứ không ai lại dẫm lên vết xe đổ như thế, đúng không nhỉ? Nên là thật thấy rằng cái góc nhìn của cuộc đời của một con người nó quan trọng lắm. Quan trọng là chúng ta chọn hướng đi nào mà thôi. Ok, không biết mọi người có ý kiến gì thì hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.